Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo. Và rất mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh bằng cách like và nhấn đăng ký kênh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 232. Toàn bộ Dược Vương Thành, vô số cao giai tu sĩ nhao nhao dương mắt, đông tử kỳ liệt co rút lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao rơi vào không trung, cấp tốc ngưng tụ. Quay cuồng trong giống như là đen kịt, mực đậm thủy triều kiếp vân, thân sắc một mảnh nghiêm nghị. Về phần tầm thường cấp thấp tu sĩ là sắc mặt nhao nhao đại biến, trong ánh mắt thì kính sợ, hâm mộ, ghen ghét và chờ đợi phức tạp thần sắc. Mặc dù là cao giai luyện đan sư hội tụ Dược Vương Thành, thất phẩm đan kiếp là như cũ hy hữu, thậm chí quanh năm hiếm thấy tồn tại. Dù sao có được thất phẩm luyện đan sư, thân phận địa vị tại không bình thường hợp thể lão quái phía dưới, tuyệt đối là tất cả thế lực lớn không tiếc bất cứ giá nào nhao nhao ra tay tranh đoạt, quất sắc. Như vậy, đẳng cấp tồn tại mặc dù là luyện chế linh đan cũng là cực nhỏ nguyện ý tại Dược Vương Thành xuất đầu lộ diện để người khác chú ý. Hôm nay tại Dược Vương Thành, trên không, cách nhiều năm về sau, rút cuộc lại một lần nữa nghênh đón lần thứ hai thất phẩm đan kiếp. Toàn bộ Đông Thành về phía vô số lớn nhỏ không đều đang tại quay cuồng đan kiếp lôi vân. Giờ phút này coi như là đột nhiên chuẩn bị người ta trấn nhiếp, toàn thân hung hăng run lên, tiếp theo hướng quanh thân lui ra, lưu lại đầy đủ không gian lại để cho cái kia thất phẩm đan kiếp co rút bành trướng, triển lộ bản thân dữ tợn. Luyện đan hiệp hội phân bổ. Diệu tiên đạo, kiếm tiên đạo giờ phút này tại đang mật thất xì xào bàn tán. Hai cái lão quỷ này thỉnh thoảng thấp giọng lại cười hiểm. Khàn khàn giàn nua tiếng cười là âm hèn, mọi bị ổi, mọi bi than, gọi chung là đủ để khiến người khác thấy khiếp sợ, tiếp theo toàn thân lạnh thấm đẫm mồ hôi. Nhưng lần này ở thất phẩm đan kiếp hàng lâm, lập tức hai người này đồng thời im lặng, liếc nhau, sắc mặt tất cả hóa thành một mảnh nghiêm nghị. Dược Vương Thành nội khi nào thêm một cái thất phẩm luyện đan sư, nhất tại phân bộ khảo hạch sắp bắt đầu thời khắc. Tự nhiên không phải do cái lão quỷ này không khẩn trương để ý. Chân bước tiếp theo phóng ra, hai người này đồng thời xé rách không gian, thân ảnh lập tức xuất hiện tại phân bộ trên không. Hơi thi thủ đoạn, khiến cho quanh thân không gian gãy khúc, ngược lại lại không sợ bị người khác nhìn thấy hành tung. Giờ phút này cảm thụ được phía chân trời huy sái mà đến cường hoành uy áp, hai lão quái thân sắc ngưng trọng. Bất luận như thế nào đây, tất nhiên là muốn biết rõ ràng cái này một mạng ra tay luyện đan tu sĩ thần phận là ai, nếu không làm sao có thể an tâm. Thành Bắc, một chỗ tiểu nhân ở bên trong, một mạng áo trắng đang cầm bào an tọa trên bàn đá. Người này quả thực là sinh phong thần tuấn lãng, mai kiếm tinh mâu phối hợp với tùy ý vung tay, đầu óc đen bằng vào vài phần bế nghệ bá đạo khí tức. Vào thời khắc này, người này đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vài phần kinh ngạc, lập tức khí tức hơi có vẻ âm trầm. Thất phẩm đan kiếp. Người này than nhẹ một tiếng, ánh mắt âm tinh một lát, lập tức chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh hóa thành một đạo độn quang gào thét rời đi. Chỉ có điều, người này độn quang viện siêu tầm thường tu sĩ, gần như hóa thành một đạo hư ảnh thôi, sở hướng thẳng về Đông Thành. Đường cái ở Đông Thành. Nhưng là phàm là luyện chế ra linh lô đan, tu sĩ đến nay là đem hắn ra tay liền trực tiếp lúc này lại bày xuống quầy hàng, dân ra nơi này liền trở thành Dược Vương Thành rất nóng nảy linh đan giao dịch thị trường. Mỗi ngày phun ra nuốt vào tu sĩ số lượng đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Giờ phút này đây, trên đường phố, một gã hắc y thiếu nữ yên tĩnh đi về phía trước. Nàng này nhìn có vẻ là tuổi trẻ, ước chừng 17-18 tuổi, dáng người lỗi lạc, khóe miệng là bao giờ cũng nghèo thấy nụ cười. Mị nhiên, mị hoặc, tự nhiên, làm cho người khác ánh mắt rơi xuống nhịn không được một hồi tâm trí thần dao động. Phát hiện nàng này là kinh người xinh đẹp tu sĩ số lượng không ít, bất luận cái gì cũng không dám cả gan tới gần. Sắc mặt tất cả chuẩn bị tới gần thì lập tức đại biến, lảo đảo lui về phía sau, vội vàng thu liễm tâm thần, xa xa lui lại một bên không dám có ý niệm khác. Có thể xem ra không thể gần thưởng thức được, đúng là như vậy. Tại đây thất phẩm đan kiếp hàng lâm, nàng này đôi mi thanh tú, hơi tần, trong mắt đẹp lại hiện lên vài phần ngạc nhiên. Xem ra lần này, ngoại trừ Bạch Không, Cố Kỵ, Dược Phương Thành này ở bên trong ẩn tàng khó giải quyết như vậy nhân vật, ít nhất người này thành tựu đan là miễn cưỡng xem như một cái đối thủ rồi. Thất phẩm đan kiếp nói rõ ràng ra tay là tu sĩ, một gã thất phẩm luyện đan sư, nhưng ở cái hắc y nữ tử trong mắt bất quá là miễn cưỡng làm đối thủ của nàng. Đủ biết nàng này đối với mình thực lực làm sao mà tự tin như vậy, kiêu ngạo tới cùng cực. Dược Vương Thành hướng đông ba vạn dặm thâm sơn một chỗ, Nam Đạo thân ảnh hiện lên, hình dáng quanh chân mà ngồi. Tạ Họa cùng với bồ đoàn tất cả là quý hiếm vô cùng thiên ngoại kim tinh chế tạo thành một chỗ, có thể nói là hành hấp thu thiên địa linh lực, công hiệu có thể so sánh với thượng đẳng mini tụ linh trận. Trong đó bốn gã gia hỏa tuổi bên trong lại không đồng nhất, có thể nhìn ra tuổi thất tuần, râu tóc bạc trắng, có nhìn lại sắc mặt là trầm ổn đứng ở chi thiên, có nhìn lại phong lưu phóng khoáng nhẹ nhàng, nhành công, có nhìn lại giống như là hơi lộ ra trẻ trung, nhi đồng. Bốn người này loại trẻ tuổi, nhưng khí tức đồng dạng, tối nghĩa như biển. Ngẫu nhiên, một tia tựa như là thiên sụp đất lở. Trong năm người duy nhất có một gã nữ nhi, nhìn mặt người này là ba mươi mấy tuổi, dáng người nở nang, mặt mày thanh đạm, da thịt trắng hào, không một chút tế nguyệt nào lưu ngấn. Chỉ là một cái bên trong hai tròng mắt tang thương là bạo lộ ra chân thân tuổi tác của nàng. Hai đại ẩn hiện này là hùng hồn mà đến khiếp sợ, chỉ sợ có chút khó đối phó. Lần này hai phe mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, tự nhiên là trải qua một phen chuẩn bị rồi. Cho nên chúng ta một khi trở tay không kịp, tranh quyền đoạt lợi, chắc chắn sẽ khó hơn. Không biết vì sao đại nhân phải cùng với hai đại ẩn điện điện chủ này lập tức nhiều hiệp nghị như vậy, dùng chúng ta luyện đan hiệp hội như vậy, nhiều năm tích lũy thực lực, mặc dù là trở mặt đem cái này hai đại ẩn điện toàn bộ thâu tóm, bọn hắn cũng không có thể trở tay kịp. Chuyện đó không được nói lung tung, hai đại ẩn điện thực lực là bất khả chắc, có lẽ thân thể là so sánh với chúng ta kém một chút vài phần, nhưng nếu là luyện đan hiệp hội sẽ rách hiệp nghị bức bách hai đại ẩn điện liên thủ, đến lúc đó một phen tranh đoạt chém giết, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Hơn nữa trải qua một phen lần này tranh đấu, vô luận là ai chiến thắng, ta luyện đan hiệp hội thế lực nhất định là suy yếu. Điểm ấy tuyệt đối không phải là đại nhân hy vọng chứng kiến cục diện đâu. Đại chấp sự nói không sai, chúng ta vẫn là bình tâm mà tĩnh khí, chậm chờ đợi. Lần này phân bộ khảo hạch mở ra, mặc dù hai đại ẩn điện có chuẩn bị, chúng ta luyện đan hiệp hội nhiều năm qua cũng không uống quang âm mà sống đâu. Lần này chính là tiểu tử kia, mặc dù không có thành tựu khí hậu, nhưng mà thật đúng là giao thủ, dưới mắt thắng bại còn chưa biết. Đề cập tổng bộ âm thầm bồi dưỡng đệ tử, năm tên tu sĩ này đồng thời vài phần ngạo nghễ. Dù bọn hắn luyện đan hiệp hội tại Mạc La tu chân giới thế lực, chỗ mời chào đệ thiên phú tuyệt đối là thế gian này hữu hạn. Hơn nữa, bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng, thành tựu tự nhiên không thấp, mục đích là liền vì ứng đối lần này đại ẩn điện khiêu chiến. Đại chấp sự đúng là một thất tuần lão già, tên là Đạo Đan, giờ phút này nghe vậy gật đầu. Mà xem lại, hắn là hai đại ẩn điện, phân điện này đều dạy dỗ đệ tử đến tuột cùng như thế nào đây? Lão phu cùng với bọn ngươi môn hạ chưa hẳn sẽ ngược lại mà chiếm được nửa điểm bọn hắn. Mặt khác, bốn gã chấp sự đồng thời gật đầu, thân thái tràn đầy ngạo nghễ, tự tin chi ý. Nhưng vào lúc này, năm tên lão quái này nhịn không được sắc mặt kệ biến, đồng thời ngẩng đầu lên trong đôi mắt đen kịt kinh ngạc. Thất phẩm đan kiếp. Đạo đan nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Trong tu chân giới, thất phẩm luyện đan sư tất cả đều là luyện đan hiệp hội khống chế. Cái này đột nhiên xuất hiện thất phẩm luyện đan đến tuột cùng là người phương nào luyện đây? Chẳng lẽ đúng là một ẩn điện tu sĩ? Ba chấp sự lão lạnh giọng mà rên rỉ. Ba chấp sự đạo lạnh giọng mà rên rỉ. Cái này chẳng lẽ đối với ta, luyện đan hiệp hội khiêu khích, quả là không biết sống chết. Bốn chấp sự đúng là một đồng tu sĩ thanh âm, thanh thúy, lại sát cơ tung hoành. Đại chấp sự này suy nghĩ một lát, cua tay nói. Người đến thân phận không rõ, dưới mắt không nên ra tay. Mặc dù dưới loại ẩn điện tu sĩ này, hắn quang minh chính đại bại lộ nhà mình thân phận, chúng ta cũng không thể tiến đến mà khó xử được. Nếu không chẳng phải là có mất trong phạm vi khí độ. Bất quá một gã thất phẩm luyện đan sư mà thôi, tuy thế gian này hàng đầu, nhưng mà không bị chúng ta luyện đan hiệp hội để trong lòng. Oanh! Đặc dính kiếp vân bốc lên một lát, lôi quang lập lòe bên trong, một đạo lôi xà ầm ầm từ đó oanh rơi, dữ tợn giống như là một nhắm, một vệ, cực kỳ khủng bố. Mà một đạo lôi đình bộc phát ra uy năng mạnh mẽ này, nhẹ nhõm đem không gian xé rách, dữ tợn đen kịt ở bên trong, càng phát ra lộ ra một đạo lôi đình uy thế vô song. Một quả linh đan đột ngột bay lên, khoảng cách khá dưới, ở tình huống này căn bản không có cách nào thấy rõ được. Giờ phút này, theo cái lôi đình oanh rơi, viên này như là viên thuốc lập tức thành tựu đôi châu, hóa thành một trong những thiên địa vi sáng, sáng chói, hấp dẫn vô số ánh mắt tồn tại. Bùm bùm cách cách lôi quang lập lòe ở bên trong, vô số tu sĩ ánh mắt khát gao rơi vào bên hắn. Trong người không có nửa điểm thư giãn. Đây chính là thất phẩm thành đan lôi cướp. Ngày bình thường sao có thể nhìn thấy được, có lẽ bọn hắn tức thì sẽ thấy một quả chính thức thất phẩm linh đan được xuất bản. Loại cảm xúc này thai nghén trong nội tâm lại để cho bọn hắn thân thể nhịn không được rất nhỏ run rẩy. Thời gian từng chút trôi qua, đem một tia lôi quang bị đan dược hấp thu, hết thảy quy về bình tĩnh. Mùi thuốc nhàn nhạt phát tán ra, tựa hồ như trong chốc lát liền đem trọn cái dược vương thành này bao phủ bên trong. Thất phẩm đan dược thành đan, mùi thuốc thật là nồng. Cái đan dược này đã thành công. Chưa xong còn tiếp. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ sắc mặt đỏ lên, nhao nhao vì thấy tận mắt chứng kiến được thời khắc này thì cực kỳ kích động không thôi. Tại Đông Thành quảng trường bên trên, Thanh Liên, Lôi Lôi cùng ba con chim ngói đồng dạng, mong ngóng, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể che giấu hâm mộ kính sợ. Có thể luyện chế ra thất phẩm đan tiền bối, tuyệt đối là thế gian này đỉnh phong tồn tại. Đây mới thực là luyện đan cường giả. Thân phận địa vị thậm chí có thể so sánh với hợp thể đại năng tu sĩ, tung hoành nhân gian giới, ai dám can đảm trêu chọc. Quả nhiên làm cho người khác hâm mộ rồi. Ba con chim ngói này cảm khái mở miệng, Lôi Lôi cùng với ánh mắt kỳ quang rậm rạp, sao nhỏ tinh quang lập lòe không ngớt. Mặc dù trước mắt người ngoài từ trước đến nay là trong trẻo, nhưng lạnh lùng Thanh Liên, giờ phút này sắc mặt nhịn không được có chút biến hóa. Dược Phương Thành không hổ là tới gần luyện đan hiệp hội tổng bộ phồn hoa chủ thành. Không nghĩ tới hôm nay là tùy ý xuất hiện, rõ ràng có thể gặp được như vậy long trọng tràng diện. Đúng lúc này một gã dáng người khôi ngô, độn quang xa suốt tại trăm trượng không trung, kính cẩn xoay người thi lễ trầm giọng mở miệng. Không biết luyện đan là vị nào tông sư, tự tay cự phách, vạn bối nhật nguyệt thần họa, giáo tả hộ pháp Tiếu Dương, Nguyện ý tốn hao một cái giá lớn để mua tiền bối sắm viên thuốc này. Nhược tiền bối cố ý xin tiền bối hiện thân. Pháp lực ra chỉ xuống, tiếng gầm cuồn cuộn thiên thần giáng xuống, cuồn cuộn tản mát ra. Tiếu Dương bản thân là một gã lục phẩm luyện đan tông sư, giờ phút này đối mặt với luyện đan tu sĩ âm thầm này, lại kính cẩn vạn phần, không dám có nửa điểm bất kính. Lục phẩm, thất phẩm chỉ vẹn vẹn có nhất giai, nhưng thân phận địa vị là không thể nào so sánh được. Có thể nói chính là cự phách. Một trời, một vực, hắn tự nhiên là bảo trì đầy đủ kính sợ. Theo người này mở miệng, trước sau lại có hơn 10 tên tu sĩ hiện thân kính cẩn mở miệng, cho đến khi cầu mua linh đan. Thế gian này thất phẩm đan dĩ nhiên là tu sĩ biết đẳng cấp linh đan, được xuất bản số lượng vốn là cực nhỏ, hơn nữa bị siêu tốc độ dòng chảy, chia cắt, lưu truyền chính là càng ít, như Phổ Hoa Tông. Chờ nhất là nhất lưu mông, thế lực, thất phẩm đan cũng tuyệt đối là chí bảo, một khi gặp được liền tuyệt đối không bỏ qua. Mặc dù có nắm chắc là tiền bối này sẽ không bán ra linh đan, nhưng mặc dù một đường này khả năng bọn hắn cũng không bỏ qua. Nói xong không người trả lời, hơn 10 người mặt nhao nhao vẻ tiếc nuối. Dù sao cũng là thất phẩm đan, chân quý vô cùng, mặc dù bọn hắn đến tay cũng tuyệt đối là không bán ra. Đã như vậy, vị tiền bối này không đáng trả lời tự nhiên là cực kỳ bình thường. Nhưng ở hơn 10 ngày này chuẩn bị rời đi, phía chân trời kiếp vân thất phẩm đan kiếp lại quay cuồng, không tiêu tán. Lôi quang lập lòe ở bên trong, lại có một cỗ chi ý uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Oanh! Tại cỗ uy áp này, pháp lực áp bách ở phía dưới. Tu sĩ trên không, sắc mặt khẽ biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, lập tức bay xuống. Toàn bộ Dược Vương Thành, vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời. Kiếp vân, nguyên một đám thần sắc ngốc trẻ. Rõ ràng lại là một cái thất phẩm đan kiếp. Chẳng lẽ có hai thất phẩm đại tông sư đồng thời luyện đan, hơn nữa hai người trước sau thành đan. Tuy nhiên giải thích có chút miễn cưỡng, nhưng dưới mắt điểm ấy có thể nói là thông qua. Một lát sau đạo thứ hai thất phẩm đan kết hàng lâm, như cũ là uy phong lẫm lẫm, khí thế kinh thiên, tung hoành bá đạo vô cùng. Oanh! Nói hùa thì gào thét, hoảng sợ giống như là diệt thế, bộc phát ra lành lạnh uy áp. Một lát sau, lôi quang tiêu tán, mùi thuốc phổ thế. Thứ hai, tiếng thất phẩm thành đan, nhưng lần này lại không người nào mở miệng cầu mua linh đan. Mọi người ánh mắt tất cả ngốc trệ, nhìn xem trên đông thành lại một mực kiếp vân. Tựa hồ, cái tên này bốc lên chín hoan, không có chút nào muốn tiêu tán ý tứ. Chẳng lẽ đằng sau có, còn có. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, miệng quát khô, chát chát nhưng không nói ra lời. Quả nhiên thì tiếng thứ hai thất phẩm đan về sau, lôi đình tiếp tục. Hôm nay Dược Vương Thành nhất định điên rồi. Không chỉ có bình thường tu sĩ, mặc dù là che giấu rất sâu đại năng giả, sắc mặt cũng ngốc trệ. Trong nội tâm không có cách nào tưởng tượng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Luyện đan hiệp hội phân bộ trên không, Diệu Thiên Đạo, Kiếm Thiên Đạo, hai lão quỷ này giờ phút này nuốt nước miếng một cái, đang đối mặt tất cả, có lại gặp quỷ biểu lộ. Cái này linh đan luyện chế tốc độ là không có chút quá rồi. Kiếm Thiên Đạo cúi đầu, trong miệng thì thào nói. Diệu Thiên Đạo khóe miệng co quắp. Tuyệt đối là cái tên tiểu tử kia, hai quả Thiên Vương Thần Đạo Đan, hai quả Tử Khí Diệu Bụi Đan, hai quả Huyết Khí Thăng Long Đan. Những tài liệu này đều là hai ngày trước ta và ngươi tự tay cho tên tiểu tử kia. Tại sao có thể? Trên đời này chỉ sợ không có sự trùng hợp như vậy sự tình đâu. Nhưng đây chính là thất phẩm đan, không phải tiện tay luyện chế, là hoa linh tán. Hai ngày thời gian, hắn như thế nào làm được như vậy? Việc này lão phu nghĩ không qua. Hai lão quỷ này chậm rãi lắc đầu, xem ra bọn hắn vẫn là coi thường cái tên tiểu tử này. Xem ra hắn che giấu bí mật có rất nhiều. Một lúc lâu sau, kiếm tiên đạo đột nhiên mở miệng. Lão Phu còn thiếu khuyết một cái y bát truyền nhân. Đang khi nói chuyện thì giọng điệu nghiêm nghị. Diệu tiên đạo gật đầu. Nhưng tiểu tử này là ta phát hiện ra trước. Giọng điệu đối chọi gay gắt, nửa điểm không lui. Chẳng lẽ sư huynh không biết xấu hổ cùng tiểu đệ tranh đoạt? Đúng vậy. Cái này mấy ngàn năm, người nào chính thức đem ta trở thành nhà mình sư huynh kính trọng? Việc này thật đúng là không thương lượng được. Không có. Tốt, đã như vậy, hai chúng ta thành tựu tất cả bằng bổn sự. Ta không dám tin, lão phu đường đường luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ quản lý trưởng có thể nói là không sánh bằng cái suốt ngày ở bên ngoài mùi rượu ngút trời lôi thôi lếch thách lão bất tử ngươi. Đã là ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta chính là tranh giành cái tiểu tử kia. Đừng để sư đệ ta không khách khí. Cho dù phóng ngựa tới, lão phu làm gì có sợ ngươi. Hai cái lão quỷ này trợn mắt nhìn nhau, hùng hồ hổ hổ sát khí tung hoành. Kiếm tiên đạo là sư đệ của Diệu tiên đạo. Trên đường dài, Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng xa xa mà đứng, đứng trong nóc phòng. Nhìn xem đầy trời kiếp vân, lôi quang nổ vang không ngớt, người người cái chớp khói lần lượt xuất hiện mùi hậu thơm, sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm, vẻ đắng chát. Cuối cùng là lão bất tử nào rõ ràng tới đây, muốn luyện thêm đan, chính mình trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong luyện đan đau nhức, coi như là người duy nhất một lần luyện ra 8.000 miếng, chúng ta nửa điểm cũng không để trong lòng. Nhưng người bây giờ, tại Dược Phương Thành phân bộ khảo hạch, làm cho như vậy, vừa ra là có ý tứ gì đây? Đây không phải rõ ràng rêu rao khắp nơi, là khi dễ hay sao? Khi dễ người, thật sự quá là khi dễ người rồi. Hai gã tiên tri kiêu đối mặt với nhau, tất cả đều nhìn ra trong nội tâm là không cam lòng. Thất phẩm đan kiếp liên tục không ngớt bộc phát, hiển nhiên là luyện đan sư cố ý gây nên. Hơn nữa thế gian này, có thể làm được điểm ấy tuyệt đối không cao hơn 5 người. Luyện đan hiệp hội thần bí đại nhân, hai đại ẩn điện điện chủ, cùng với mặt khác là hai cái lánh đời không xuất hiện lão bất tử. Mặc dù không phải cùng bọn họ mà cấp độ tồn tại, nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là hiện nay bọn hắn có khả năng trêu chọc tới. Cho nên, cho dù biết rõ bị người khác khi dễ, hai người này cũng chỉ có thể âm thầm phiền muộn. Trải qua ngày này một cái náo nhiệt, sau đó luyện đan hiệp hội, phân bộ khảo hạch sáng rọi, thế tất là muốn bị triệt để đè ép đánh xuống. Bọn hắn biểu hiện ra lại màu như trước, không để hôm nay vị âm thầm điên lão quái này tiếp tục. Hôm nay có chút phiền muộn, trở lại chịu định tập không cam lòng, không có cách nào an tâm tu luyện. Bằng không chúng ta cùng chỗ này đông thành dạo chơi, muốn mua một chút linh thạch, đem trong nội tâm phần nào oán khí bài tiết ra đi. Bạch Không Cố Kỵ mở miệng. Giọng điệu bất đắc dĩ. Hắc Tử Lăng chán điểm, con mắt hung hăng trừng về đan kiếp bốc lên chỉ địa, chuyển qua thân thể mềm mại cất bước rời đi. Nhìn nữa, thật sự có chút đả kích người khác. Luyện đan hiệp hội tổng bộ. Tinh kim trên bồ đoàn, năm lão quái cười khổ. Trách không được bọn hắn không có phát giác, nguyên lai tiến vào Dược Phương Thành là loại này nhân vật. Chỉ làm cho bọn hắn có chút kỳ quái chính là vị đại nhân này không né tránh rừng sâu núi thẳm mà luyện quan. Hôm nay như thế nào hứng thú chạy tới Dược Phương Thành? Bọn hắn cũng không nhận ra luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch sẽ đối với loại đẳng cấp đại nhân này bất kỳ lực hấp dẫn nào cũng có thể bỏ ra. May mắn trước sớm không tùy tiện làm việc, bằng không thì vạn nhất chọc giận vị đại nhân này. Năm tên tổng bộ chấp sự đại nhân đang đối mặt, trên mặt tất cả đều toát ra may mắn chỉ ý. Bất quá Dược Phương Thành đã đến như vậy một vị đại nhân, chúng ta phải nên làm thế nào đây? Cứ như vậy chẳng phải là quan tâm có thể hay không có chút thất lễ. Hai vị chấp sự nhíu mày, tựa hồ trong nội tâm đối với cái này có chút buồn rầu. Đúng vậy, nếu bởi vì vậy đắc tội vị đại nhân này, chẳng lẽ không phải là quá mức oan uổng hay sao? Đạo Tâm gật đầu. Đại chấp sự ánh mắt âm tinh, thấp giọng nói: "Tiểu sư muội, việc này của ngươi như thế nào?" Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng thời ngưng tụ tới. Đạo Thấm thoáng suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu: "Bốn vị sư huynh không cần khó xử. Đã là vị đại nhân này không hiện hữu thân, hiển nhiên là không muốn chúng ta quấy rầy. Còn nữa mà nói, nếu cần chúng ta ra mặt, đại nhân tự nhiên sẽ cho chúng ta chỉ thị. Dưới mắt đã không có động tĩnh, như vậy chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng." Đạo Thấm tuy nhiên về bài danh về sau, nhưng mà tâm tư kín đáo, ngày thường có phần được mặt bốn sư huynh coi trọng. Sư muội nói không tệ, đã như vậy, chúng ta liền đem cái chuyện tình ngày hôm nay là không có phát sinh đi, tránh trêu chọc vào phiền toái. Phân bộ khảo hạch có 5 ngày mở ra, chúng ta cần cực kỳ an bài một phen, đảm bảo sẽ không xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Đạo Đan trầm giọng mở miệng, mặt khác bốn người trầm giọng xác nhận không một người nào. Sau một khắc, 5 người thân ảnh đồng thời run lên, lập tức biến mất không còn thấy đâu. Thành Đông đan phòng, Tiêu Thần cũng không hiểu biết nhà mình một trận linh đan vung ra gây ra sóng gió. Giờ phút này chính là chính mình nhìn xem hộp ngọc cẩn thận xếp đặt chỉnh tề 26 miếng linh đan. Thất phẩm đan dược, dĩ nhiên đem trong tu chân giới là đỉnh phong cấp độ tồn tại, thần hiệu vô cùng. Về phần dược hiệu như thế nào, Tiêu Thần đáy mắt dị sắc lóe lên. Tà Mi đạo tràng lấy ra, thân ảnh lập tức tiến vào trong nó. Thân ảnh xuất hiện, đi vào tu luyện, mật thất này phất tay bố trí xuống cấm chế. Tuy nhiên biết rõ là Tà Mi đạo tràng nội an toàn vô cùng, nhưng ngày bình thường cần phải chú ý cẩn thận tính toán, không có cách nào chuyển biến tới. Khí huyết thăng long đan, nghe nói nuốt viên thuốc này có thể làm cho tu sĩ khí huyết phóng đại, có một con rồng chi lực. Tuy nhiên rất có khoa trương ở chỗ thực sự có thể bên cạnh cho thấy viên thuốc này công hiệu đến tuột cùng là cường đại đến loại tình trạng nào đây. Tiêu Thần vốn dĩ là thân thể cường mạnh, mà xem ra viên thuốc này đối với hắn mà nói là thân thể tăng lên công hiệu. Trở tay một quả chân quý thất phẩm đan rơi vào trong tay, đương nhiên hắn nuốt vào. Bảo vật như vậy không thêm vào lợi dụng, chung quy chỉ là tử vật mà thôi. Tiêu Thần tuy nhiên coi trọng thất phẩm đan chân quý, lại là tuyệt đối sẽ không bởi vì vậy mà không sử dụng. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng mà tăng lên bản thân thực lực chính là vương đạo. Linh đan cửa lập tức hóa, dung nhập vào huyết nhục, lập tức một mảnh lửa nóng. Tiêu Thần thân thể đỏ bừng, giống như là bị nướng cực lớn tôm luộc, đằng đằng hơi nước toát ra, bốc lên lăn mình quay cuồng. Một cái dược lực tự nhiên bá đạo, nhưng mà đối với tu sĩ thân thể là tổn thương lại không lớn. Hơn nữa Tiêu Thần là cương ngoanh thể chất, đem hắn luyện hóa hấp thụ cũng là không tính khó khăn. Quanh chân mà ngồi, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục đều điên cuồng tôn phệ dược lực, cố gắng tăng lên phẩm chất, dùng liền có thể bộc lộ ra tu vi hung hãn cường hoành chiến lược. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 tháng có thừa. Một quả thất phẩm khí thuyết thăng long đan dùng Tiêu Thần tu vi cần 2 tháng mới có thể đem luyện hóa xong, đủ để cho thấy cái viên nho nhỏ này không có chút nào thu hút, một viên thuốc thôi đến tuột cùng ẩn chứa khủng bố dược lực như vậy. Tiêu Thần dương mắt, đen kịt trong đôi mắt hiện lên vài phần dị sắc. Không hổ là thất phẩm đan, dược hiệu quả thực không phải chuyện đùa. Cảm giác thân thể dược lực, lực lượng tăng lên, Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu. Nếu là có thể có được đại lượng khí huyết thăng long đan ủng hộ luyện chế, chắc hẳn thân thể tu vi nhất định có thể mà cấp tốc mà tăng lên, có thể lần nữa là tận lực trong thời gian ngắn ngủi đạt tới không ngã cực hạn cấp độ tích lũy, tiến tới trùng kích hợp thể cảnh cấp độ trong thời gian dài là vẫn nắm chắc vài phần. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần không tiếp tục nuốt đan mà luyện hóa. Tuy nhiên trên tay hắn còn có một quả khí huyết thăng long đan. Nhưng luyện hóa viên thuốc này cần có thời gian làm cho hắn không thể không cẩn thận. Phải biết rằng nếu không nếu vì vậy mà chậm trễ lần này phân bộ khảo hạch, chẳng lẽ không phải bởi vì cái vật nho nhỏ mà mất đại sự lớn. Cần biết thất phẩm bên trong là độ ách đan chính là chân chính nhân dân giới chí bảo, mặc dù tại luyện đan hiệp hội cũng là chân chính bảo vật. Nếu bỏ qua lần này cơ hội, Thiêu Thần cũng không nhận nhà mình còn có thể đem hắn thu vào trong tay hay không. Đơn giản sửa sang một phen, đem truyền thừa đan còn lại coi chừng thu thập vào nhẫn chữ vật, Tiêu Thần ly khai Tả Mi đảo tràng, thân ảnh xuất hiện tại đan kiếp đan phòng, phất tay đem cấm chế phá vỡ, mở đan phòng chi môn, Tiêu Thần cất bước đi ra. Dược Vương Thành bên trong, tuy nhiên hai ngày trước thất phẩm linh đan đại lượng được xuất bản sớm đã đi qua, nhưng dưới mắt cục diện như trước nóng nảy vô cùng, vô số tu sĩ nhao nhao dũng mãnh vào Đông Thành chờ đợi nhà mình có thể gặp đại vận, có thể gặp được vị kia thất phẩm luyện đan tông sư tiến tới đạt được thiên đại cơ duyên. Đông Thành luyện đan hiệp hội đan phòng số lượng rậm rạp chằng chịt không thể tính toán, chung quy phân 10 bộ, mỗi một bộ đều có một cửa vào. Hiện tại từng cái cửa vào phụ cận đều là người ta tấp nập, tu sĩ số lượng không thể tính toán. Dù sao mặc kệ vị đại tông sư kia luyện đan là người phương nào, chung quy muốn từ nơi này đi ra, ly khai, bởi vì như vậy bọn hắn lúc này mới ôm cây đợi thỏ, thật không sai. Tiêu Thần đi ra, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt lửa nóng tu sĩ. Đợi cho thấy rõ bất quá chính là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, liền nhao nhao không có hứng thú, đem ánh mắt dịch chuyển khỏi một bên, tiếp tục tìm kiếm tự nhận là đại năng giả vị tiền bối kia. Tiêu Thần nhíu mày, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hiểu biết nơi này có lẽ xảy ra một sự tình gì, hắn vô tình hỏi thăm. Giờ phút này chỉ muốn sớm rời đi, cực kỳ chuẩn bị một phen chậm chạp đợi khảo hạch bắt đầu. Nhưng giờ phút này, chưa chờ hắn rời đi, đã có một đạo cười lạnh truyền đến. Quản sự đại nhân, ngày đó ta cùng ngài nói chính là tên tu sĩ này đây. Làm ta là luyện đan hiệp hội đan phòng, nhưng không cần giao nạp linh thạch. Loại tư cách này chỉ có lục phẩm phân bộ xử lý công việc, đã ngoài đại nhân, mời mọi người vinh hạnh đặc biệt. Người này bất quá chỉ là một nguyên anh tu sĩ, làm gì có tư cách mà hưởng thụ loại đái ngộ này. Người mở miệng đúng là 3 ngày trước bị phạt thương khôn trăm thước. Giờ phút này người này luyện đan hiệp hội tu sĩ trước mắt trắng bệch, đôi mắt chăn đầy vẻ oán độc. Dù sao nếu không có Tiêu Thần, hắn cũng không rơi vào hôm nay cục diện. Tuy nhiên đã uống linh đan, nhưng thương thế kia đâu cần hồi lâu, thời gian có thể hoàn toàn khôi phục. Khôn trăm thước bên cạnh thân, cái kia là khôn cách quản lý, ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Thần, lập tức quay đầu. Giờ phút này hắn cũng không có tinh thần lãng phí ở một gã nguyên anh tu sĩ, sự tình hắn báo đi lên, cái kia Dương Côn như thế nào cả gan làm loạn, tự nhiên đã bị xứng đáng trừng phạt. Tiêu Thần đáy mắt lãnh mang lóe lên, giờ phút này chung quy tại luyện đan hiệp hội phạm vi thế lực không bởi vì cái nhỏ mà mất lớn. Như vậy con sâu cái kiến giống như tồn tại muốn đánh giết là không trở bàn tay được, giờ phút này lại không thể bởi vì hắn trêu chọc phiền toái. Dương Côn tiến lên một bước, cười mở miệng. Đạo hữu, như thế nào 2 ngày thời gian liền đi ra? Tại hạ nói trong 1 tháng không ràng buộc sử dụng, liền tuyệt đối nói ra là tất dẫm dạp. Đạo hữu, không cần có nửa điểm bất an. Tiêu Thần đối với người này ngược lại có chút hảo cảm. Hơn nữa chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có một loại không hiểu dự cảm. Dương Côn này ngày sau đối với hắn xứng đáng cực kỳ trọng yếu tác dụng, chỉ cảm giác được đến cực kỳ kỳ quặc. Tuy nhiên cũng không căn cứ, nhưng mà Tiêu Thần trước lựa chọn tin tưởng của mình. Bất quá tùy ý khảo thí một chút gì đó, dưới mắt đã hoàn thành, tự nhiên ta liền đi ra. Đây, đạo hữu lệnh bài, kính xin cất kỹ. Dương Côn thật cũng không muốn nhiều chuyện, cười tiếp nhận lệnh bài. Tiêu Thần chắp tay, đang muốn rời đi, không muốn, nhưng mà chứng kiến một người quen, người đến đúng là Bạch Thành An. Giờ phút này tựa hồ làm thành một số giao dịch, chính là dẫn theo một người đến nơi này. Bạch Thành An xa xa chứng kiến Tiêu Thần, trên mặt chưa phát giác ra vài phần mừng rỡ. Đối với vị này, ngay đó thủ bút hào phóng, mấy vị dễ nói chuyện, khách nhân, hắn trong lòng có chút hào cảm. Ngay đó cầm linh thạch, sau đó lập tức rút đi. Bất quá giờ phút đó, thất phẩm đan kiếp dị biến, người này tu vi khá thấp, không có cách nào thừa nhận được đan kiếp uy áp, thế nên đã không thể rời đi. Hôm nay gặp được Tiêu Thần mạnh khỏe vô sự, trong nội tâm cũng là vui mừng. Hai người gật đầu xem như bắt chuyện. Khôn Trầm Thước ánh mắt âm trầm, giờ phút này nhịn không được cười lại một tiếng, cúi người ở đằng kia nhìn Khôn Cách quản sự bên người, nói tiếng nhỏ. Khôn Cách nhíu mày, lập tức khẽ gật đầu. Khôn Trầm Thước cười lạnh, dưới mắt là đứng dậy, ngăn Bạch Thành An đường đi, thản nhiên nói: "Ngươi hôm nay mới bắt đầu, chúng ta Đông Thành Nguyện Đan Hiệp Hội sẽ không làm tiếp ngươi." Bạch Thành An sinh ý. "Ngươi mang đến đồng đạo có thể ổn định giá sử dụng đan phòng, nhưng ngươi không thể từ đó mà thu nửa điểm tiền thuê rút thành. Nếu là Bạch Thành An ngươi nguyện ý rõ ràng buộc thay ta Luyện Đan Hiệp Hội mời chào sinh ý, chính là tại hạ cũng sẽ không xảy ra tay ngăn trở." Đang khi nói chuyện, người này cười lạnh liên tục. Bạch Thành An thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn chỉ là người dẫn đường kiếm trác đinh thạch, làm gì có chuyện làm thuê không công cho người khác. Nếu là vẹn vẹn mất đi đan phòng hạng nhất thu thập nơi phát tài này, ngược lại không phải là không cách nào tiếp nhận, nhưng mấu chốt là việc này một khi truyền ra ngoài, bọn người đều hiểu hắn nhận lấy Luyện Đan Hiệp Hội để ép, còn có cái nào dám cả gan cùng hắn mà thân cận. Một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, âm độc tới cực điểm. Bạch Thành An không phục, làm như theo lý mà cố gắng, dần dần hóa thành tranh luận kịch liệt. Bành, Khôn Trăm Thước ra tay, người này tu vi cao hơn Bạch Thành An một cấp độ, khiến cho thứ hai không có nửa điểm phản kháng, sắc mặt trắng bệch, khắp khuyết trong thân thể lảo đảo ngã xuống đất, có chút thê thảm. "Ta Luyện Đan Hiệp Hội quy củ chưa từng cần hướng ngươi như vậy mà con sâu cái kiến tồn tại giải thích, rõ ràng dám can đảm lúc này sinh sự, hoa táo, thật đúng là không biết sống chết." Khôn Trăm Thước quát chói tai mở miệng cũng là có uy thế. Khôn Cách quản sự nhíu mày, thấp giọng mắng: "Người này dám can đảm khiêu khích Luyện Đan Hiệp Hội uy nghiêm, giáo huấn một phen không được hạ nặng tay, nhanh chóng đưa hắn xử lý thỏa đáng, tránh để người khác mượn cớ." Khôn Trăm Thước kính cẩn gật đầu, giờ phút này muốn ra tay đem Bạch Thành An nhắc tới mang đi, chỉ phải ly khai mọi người ánh mắt, hắn như thế nào, là ra tay bào chế người này hay là bằng vào chính mình yêu thích, mặc dù đến lúc đó sai tay đem người này như vậy mà giết đi, chắc hẳn cũng chẳng có người nào chú ý đến. Thân là Luyện Đan Hiệp Hội tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa cùng Khôn Cách quản sự là huyết thống quan hệ, cái này Khôn Trăm Thước tự nhiên tự tin tuyệt đối, không người nào dám can đảm trêu chọc vào nhà mình. Nhưng vào thời khắc này, chưa chờ hắn động thủ, lại có một gã thanh sam tu sĩ kéo Bạch Thành An nâng dậy. Tiêu Thần mặt mũi không biểu tình, trong mắt lại mang liên tục chớp lên. Như chuyện hôm qua, hắn cũng không có quan hệ, hắn tự nhiên không đáng nhúng tay vào trong đó. Nhưng lần này Bạch Thành An rơi vào hôm nay kết cục, cùng hắn lại có thêm ngàn vạn lần quan hệ. Đã như vậy, Tiêu Thần tự nhiên không thể khoanh tay mà đứng nhìn được. Khôn Trăm Thước sắc mặt âm trầm, đáy mắt lại hiện lên vài phần mờ mịt không vui. Trong lòng của hắn oán hận là vì Bạch Thành An bên ngoài, Tiêu Thần tự nhiên đồng dạng thuộc sở hữu trong đó. Bất quá, hắn cũng không lấy cớ phát tác mà thôi, dưới mắt có nội tâm đang tiếc nuối. Không nghĩ tới người này rõ ràng dám can đảm nhúng tay với sự tình này, như thế chẳng phải là không phải trời giúp chúng ta. Đạo hữu hẳn là biết người này mạo phạm ta Luyện Đan Hiệp Hội, lần này nhúng tay có thể đồng dạng đối phó với Luyện Đan Hiệp Hội luyện đan sư tâm tồn bất mãn. Đã như vậy thì đừng trách tại hạ thủ hạ vô tình. Khôn Cách, Khôn Trăm Thước Tiêu thần bắt đầu thối lui, lại để cho hắn không có phát tiết oán hận. Cơ hội như vậy thì căn bản không có một chút nửa điểm phản kháng cho hắn, thời gian ngang nhiên ra tay luôn. Côn Trầm Thước bản thân tuy chỉ là tam phẩm luyện đan sư nhưng mà tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, một ít bí pháp thủ đoạn đối với tiêu thần mà nói không có nửa điểm kiêng kỵ. Tự nhiên ra tay liền có thể dễ dàng trở như bàn tay. Lần này nhất định phải làm cho người này chính thức, chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Vây xem tu sĩ mặc dù lớn đều đối với Khôn Trăm Thước hành vi có chút bất mãn, nhưng mà sợ hãi luyện đan hiệp hội uy danh, lại nửa điểm cũng không dám phát toác. Bởi vì trong thể nội là nội tâm tức giận cũng chỉ có thể im mồm thôi. Tiêu thần thì sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt lập tức hiện lên một đệ lão quang. Đối với nghề này, tiêu thần một trưởng đánh ra, không một chút nào khói lửa khí tức, phong vân khinh đạm. Oanh! Sau một khắc thì rú thảm bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh chật vật lui ra phía sau, mặt không còn một chút máu, thất khiếu chảy máu. Khôn Trầm Thước ngược lại rơi xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh sợ oán độc, giờ phút này cảm ứng được trong cơ thể biến cố, là sắc mặt trắng bệch, lập tức không có nửa điểm huyết sắc. Người phá vỡ đan điền của ta, ngươi rõ ràng dám đánh ta, phá đan điền của ta. Khôn Cách sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đáy mắt lệ mang lập lòe. Bạch Thành An hơi ngốc, lập tức trong nội tâm âm thầm phát khổ, lại hạ quyết tâm tất nhiên không thể đổi bước, như có khả năng liền đem chuyện ngày hôm nay dốc hết sức gánh xuống, quyết không thể làm phiền vị tiền bối này ra tay. Điều nhân vật tuy nhiên hèn mọn sợ chết, thực sự có tôn nghiêm của mình thủ vững. Về phần quanh thân vô số vây xem tu sĩ, giờ phút này cũng là nhịn không được, mà ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi lạnh lạnh. Vô luận tu vi rất cao, can đảm là tại Dược Vương Thành, đối với luyện đan hiệp hội tu sĩ hạng nặng ra tay, loại chuyện này đã nhiều năm không có xảy ra. Tính lại vì tàn sát bừa bãi, cuồng ngạo cuồng bạo tu sĩ, tại Dược Vương Thành, bên trong là muốn cẩn thận từng ly từng tí một, kẹp lấy cái đuôi làm người, nhất là luyện đan hiệp hội, không thể trêu chọc nửa điểm, nếu không liền không khác gì tự tìm đường chết. Có thể dưới mắt người này không chỉ có trêu chọc, nhưng người này ra tay phá đi cấm chế luyện đan hiệp hội, là hậu quả thật sự thiết tưởng tượng chịu không nổi. Giờ phút này chỉ có một người sắc mặt là tuy nhiên biến hóa, nhưng mà trong mắt một mảng bình tĩnh hiện lên nhàn nhạt trào phúng. Đừng nói là phế đi một gã tiểu tam tam phẩm luyện đan sư, mặc dù là đem cái Khôn Cách này cùng nhau chém giết, chắc hẳn về sau cũng tuyệt đối không người nào dám can đảm truy cứu. Phải biết rằng trước mặt vị này chính là phân bộ bên trong hai vị đại nhân dính dáng quan hệ nhân vật, thân phận địa vị há có thể người bình thường so sánh. Khôn Cách này lần này sợ hãi là muốn tái mét. Khôn Cách cũng không phải là lỗ mãng thế hệ, tuy nhiên hắn tu vi là không ngã sơ kỳ cấp độ, nhưng người tới có thể nhẹ nhõm phế bỏ Khôn Trăm Thước, hiển nhiên thực lực không phải chuyện đùa, mặc dù hắn ra tay cũng không nắm chắc có thể đem hắn mà cầm xuống. Xíu, một đạo hỏa hồng lệnh tiễn lập tức bay ra, hóa thành một đạo đỏ thẫm đồ án. Luyện đan hiệp hội dùng hỏa vi tôn, lệnh tiễn này ra tay lập tức đại biểu cho nội thành xuất hiện biến cố, gấp triệu phụ cận luyện đan hiệp hội tu sĩ ra tay. Xíu xíu, rậm rạp trăng chi tiếng xé gió gào thét tới, từng đạo cường ngoành uy áp hướng nơi này quét ngang. Lại nói luyện đan hiệp hội đã hồi lâu chưa từng xuất hiện khiêu khích. Một gã tên tu sĩ độn quang gào thét mà đến, chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lạnh, bên ngoài cơ thể sát cơ phun ra nuốt vào. Khôn Cách cười lạnh, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Người này cả gan dám ra tay, tắc thì hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, chút nào nhìn không ra nửa điểm kinh hoàng, ngạo nghễ mà đứng. Như thế nào thần thái so vào rơi vào trong mắt của bọn hắn, lại làm cho người khác tán thưởng. Người này cực kỳ cao thâm tâm tình tu vi, tự nhiên có chút là tu vi âm thầm, cười lạnh. Ám cháo tiêu thần, không biết trời cao đất rộng, bất quá tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần phất tay, tuy nhiên dùng hắn tu vi không cách nào tại Dược Vương Thành xé rách không gian, nhưng hơi một chút vặn vẹo gãy ngăn trở quanh thân tu sĩ, ánh mắt có thể làm được. Không gian gãy sinh ra đem Tiêu Thần cùng với Khôn Khách vây kín bên trong. Không ngã tu sĩ, hơn nữa ít nhất không ngã trung kỳ đã ngoài tồn tại, nếu không tuyệt đối không có cách nào đơn giản mà bẻ gãy không gian. Khôn Ly Tâm trong đầu đột nhiên nhảy dựng, lập tức âm thầm may mắn nhà mình không có tùy tiện ra tay. Nhưng giờ phút này, người này vặn vẹo không gian cho đến như vậy, không giống như đối với hắn hạ sát thủ, chẳng lẽ muốn xin khoan dung? Bị thương dưới tay của hắn tu sĩ, hơn nữa là Khôn Trăm Thước cùng hắn có một ít huyết mạch quan hệ, cái này một ngụm ác khí nào có thể nuốt vào. Hôm nay vô luận người này cũng đừng mơ tưởng để cho hắn dừng tay. Trong lúc đó, Khôn Cách sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể run rẩy, xem trước mắt người này cầm trong tay chi vật. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng một tia cười lạnh, một chút che giấu. Bổn tọa hôm nay không tiện bạo lộ thân phận, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Ngươi có thể giết ngươi, ngươi có thể thế nào? Ngày đó ta liền sử dụng phòng đan, liền bị ngươi thuộc hạ tu sĩ khó xử. Vốn một lời tòa là bất kính, vì bỏ tu vi dĩ nhiên là xử lý nhẹ rồi. Ngươi chớ không phải là muốn tìm đường chết. Thất phẩm luyện đan đại tông sư, Khôn Cách hận không thể quất chính mình mấy trăm miệng rộng. Như thế nào lại là nhãn lực kính cẩn trở nên không dùng được? Rõ ràng không thể nhìn ra vị này sâu đậm, liền ra tay trêu chọc. Nghĩ đến phương nhà mình là quỷ môn quan bên trên, lung lay một vòng, lần này thân thể lập tức sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Vạn bối luyện đan hiệp hội Khôn Cách bái kiến đại nhân, chuyện ngày hôm nay thật sự là vô tâm mạo phạm, kính xin đại nhân xem Khôn Cách cũng là không biết rõ tình hình phân thượng, tạm thời tha thứ cho tiểu nhân. Khôn Cách không chút nào do dự quỳ xuống. Một gã thất phẩm luyện đan đại tông sư, thân phận địa vị làm sao mà tôn quý tại trong luyện đan hiệp hội. Phẩm giai tuy nhiên không cùng với lục phẩm phân bộ quản lý trưởng, thực sự tuyệt đối là không sai biệt nhiều. Muốn phải xử lý như nào đây? Tiêu Thần trở tay thu hồi lệnh bài, thân sắc không một chút biến hóa, nhanh chóng ngăn cản bên ngoài tu sĩ ra tay, nếu không ngày hôm nay ai cũng không thể hộ được ngươi. Tiêu Thần đột nhiên ra tay, không gian bẻ gãy. Tuy nhiên triển lộ tu vi làm cho người hắt ghé mắt, nhưng giờ phút này luyện đan hiệp hội tu sĩ ngốc về sau lại ly kỳ phẫn nộ. Giờ phút này chẳng lẽ tại bên trong chúng ta mặt mũi không dám thống hạ sát thủ, quả nhiên là không đem chúng ta để trong mắt, tức là muốn chết. Lâm Đao Nhất nổi giận cảm xúc luyện đan hiệp hội tu sĩ bên trong. Ba gã không ngã đang muốn liên thủ bài trừ không gian bẻ gãy, nhưng giờ phút này có một đạo kinh hoàng âm thanh từ đó truyền ra, lập tức khiến mọi người động tác lập tức trở nên gãy, trên mặt một mảng mê hoặc. Không cần động thủ, ai, tất cả không được nhúc nhích. Cái tên này trong tiếng 7 phần kinh hoàng, 2 phần lo lắng, cộng thêm 1 phần may mắn, có thể nói là lập tức là phức tạp vô cùng, xuất từ Khôn ra từ trong miệng, lập tức để cho mọi người minh bạch sự tình chỉ sợ lại có biến cố. Kết quả là ở con mắt trừng trừng của mọi người nhìn xuống, không gian bẻ gãy tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Lúc đó Hùng Hổ cười lạnh không thôi Khôn Cách quản sự, giờ phút này cúi đầu cúi người, vẻ mặt kính cẩn nịnh nọt, đây là chuyện gì? Không chỉ có quanh thân tu sĩ, bên trong nội tâm phạm vào nói thầm, luyện đan hiệp hội tu sĩ không hiểu ra sao, người nọ gọi người đến, không cho động thủ là sao? Cho chúng hắn một cái câu trả lời đi. Khôn Cách giờ phút này trong lòng cũng là một mảng đắng chát, nhưng mà dưới mắt nào dám phân tâm giải thích, chỉ muốn như thế nào vượt qua hôm nay một kiếp nạn thôi. Tiêu Thần mặt không biểu tình, to tay chỉ vào Dương Côn thản nhiên nói, về sau nơi này đan phòng phân bộ dùng Dương Khôn quản sự cầm đầu. Ngươi liền với tư cách là phụ tá có chứng phối hợp chất để tái xuất có tổ nại luyện đan hiệp hội thanh danh sự tình, rõ chưa? Khôn cách trong lòng lại không cam, nhưng mà vốn là địa vị cùng với Dương Côn ngang hàng, thậm chí là chiếm thượng phong, nhưng dưới mắt hắn không dám có nửa điểm bất mãn, kính cẩn gật đầu. Tiêu Thần điểm ấy là thấy đầu, hướng cái Dương Côn, Bạch Thành An hai người chắp tay, tiếp theo quay người bước nhanh rời đi. Thân hình chỗ đến, tu sĩ như thủy triều tách ra hai nhóm, chảy ra thông đạo tùy ý hắn bước ly khai. Tiếp theo, độn quang chớp lên, thân ảnh phi hành biến mất không còn thấy đâu. Khôn cách đắng chát đứng dậy, hướng Dương Côn thì lễ. Về sau, kính xin Dương quản sự chiếu cố nhiều hơn, tại hạ tất nhiên toàn lực cùng với đạo hữu hợp tác, bất hữu nửa điểm là hắn niệm. Dương Côn trong nội tâm cảm kích, giờ phút này nghe vậy thì gật đầu. Nhưng mà đối với chính mình số phận có chút mừng rỡ, nếu không có ngài ấy mà ngẫu nhiên là phân bộ nhìn thấy tiền bối này cùng hai vị đại nhân cùng một chỗ, hắn ngày hôm nay cũng không có cách nào đạt được phần cơ duyên này. Dưới mắt ân tình, hai ngày sau nghĩ biện pháp hồi báo. Một lời mở miệng bổ nhiệm bãi miễn, người này đến tuột cùng là hạng thân phận gì đây? Nhìn xem Thiêu Thần rời đi phương hướng, vô số tu sĩ ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, hầm mộ kính sợ tất cả đều có. Tại đây một tu sĩ bên trong đã có 5 người sắc mặt khác nhau. Ba con chim ngói nhìn xem nơi nào tu sĩ, ánh mắt như trước tràn ngập khó có thể tin được. Người này, nếu là bọn hắn không nhìn lầm, chính là Tiêu Thần. Bẻ gãy không gian, cần biết Dược Vương Thành muốn làm được điểm ấy, tuy vì ít nhất là không ngã trung kỳ đỉnh phong, hoặc là mấu chốt chính là thân phận của hắn, phế bỏ luyện đan hiệp hội, chẳng những không bị trừng phạt, rõ ràng có thể một lời bổ nhiệm và bãi miễn. Cuối cùng là chuyện gì đây? Phong Lăng, Vân Tề, Vũ Thành, ba người hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điểm là cực kỳ xác định, Tiêu Thần này không khỏi tu vi cường hoành vượt xa ngoài mặt, hắn địa vị bối cảnh chỉ sợ không phải chuyện đùa. Trách không được cách tiểu trận đánh lúc trước bọn hắn có thể như là thế bình yên bình tĩnh, nguyên lai rõ ràng che giấu như vậy. Chi nhân chỉ sợ căn bản không có cách nào đem người này để vào trong mắt. Buồn cười là bọn hắn một mực là diêu võ dương ngoài, tự nhận tài trí hơn người. Trong lúc nhất thời, ba con chim ngói này trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Lôi Lôi âm thầm thở dài một tiếng, Tiêu Thần có được thủ đoạn như vậy, khó trách có thể đạt được Thanh Liên ưu ái. Bất quá dựa theo dưới mắt xem như vậy, ba vị sư huynh trong nội tâm nghĩ rằng sợ mình không có nửa điểm khả năng. Thanh Liên đôi mi thanh tú nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần khiếp sợ. Hắn tuy nhiên biết được Tiêu Thần tu vi, lại không rõ bối cảnh của hắn. Chẳng lẽ nói người này đúng là cùng luyện đan hiệp hội có quan hệ mật thiết, hoặc là bản thân là luyện đan hiệp hội cao tầng tồn tại? Nếu không ngày hôm nay làm sao có thể nhẹ nhõm liền thoát thân rời đi? Xem ra nhà mình vẫn là coi thường người này rồi. Tiêu Thần trở lại thành Bắc, chỗ ở của hắn cùng với Dược Hâm bí mật nói chuyện với nhau, lập tức đứng dậy quy phòng. Bất quá giờ phút này Đông Lâm phân bộ tu sĩ cùng hắn tương kiến lại đều không có như trước là khinh miệt cao ngạo, mỗi một người trở nên nghiêm cung mà hữu lễ, thần thái kính cẩn. Tiêu Thần đối với cái này cũng không xem trong mắt, cũng chưa từng bởi vì bọn hắn thái độ biến hóa mà được điểm cải biến, như cũ như trước là phong vân khinh đạm, là đàm bộ bộ dáng. Không nói là khó dễ, cũng không vênh váo hung hăng, ngược lại làm cho những tu sĩ này trong nội tâm xấu hổ thời điểm đồng dạng âm thầm kính nể. Nhìn xem, đây mới là thực lực, chính là ngực lớn vạt áo. Thanh Liên và Dược Hâm tỏa họa, tứ đại đệ tử ngồi xuống, đồng dạng trở về, bất quá bọn hắn tự lộ ra một chút mất hồn mất vía, khí tức uể oải. Thoáng khai báo hai câu cùng nhau riêng phần mình, phòng ai nấy về, chắc là kiểm nghiệm, tính dưỡng, chữa thương. Lần này thể diện đám đi có chút lớn rồi. Thời gian đảo mắt qua, Hai ngày về sau, Dược Hâm chính là triệu tập được một người. Lần này không ngờ mở miệng, mọi người tất cả đều tự giác ở trên thủ vị tiêu thần để lại một chỗ vị trí. Thành Liên như cũ là yên tĩnh ngồi xuống bên người, đã là tiêu thần thâm tàng bất lộ. Như vậy trước mắt là trong trẻo sự lạnh lùng nữ tính cũng đồng dạng ẩn tàng rất nhiều. Trong nội tâm có thể nói là nghĩ cách, mọi người nhìn ra tự nhiên là không dám lãnh đạm. Phong Lăng, Vân Tề, Vũ Thành, ba người minh bạch điểm ấy. Hai ngày đóng cửa xuất quan, nghĩ đã thấu có chút sự tình. Tuy nhiên trong nội tâm ái mộ không giảm, cũng là đã đả đoạn nhà mình ý niệm trong đầu. Loại phong độ tư thái chắc tuyệt đích nhân vật như vậy, bọn hắn tuy nhiên bất phàm, nhưng như cũ kém quá xa, không xứng đáng. Ngược lại là Lôi Lôi ánh mắt một mực không để ý, dấu vết tại tiêu thần trên mặt mũi, chính là lui tới tuần tra. Có phần cảm thấy hứng thú, ý tứ. Tiêu thần đối với mọi người thần sắc biến hóa cảm ứng tại tâm, nhưng mà không một chút thần sắc. Hắn bình yên mà ngồi, thần thái bình tĩnh. Dược Khâm ở trong chủ vị, sắc mặt hơi chút âm trầm. Lần này luyện đan hảo khảo hạch, độ khó so sánh với thường ngày gia tăng hơn rất nhiều. Tứ phẩm và tứ phẩm ra ngoài phân bộ, toàn lực đem toàn bộ ra tay. Tất cả đều là bài xuất che giấu âm thầm cường luyện đan sư tham gia khảo hạch. Hơn nữa, nghe đồn tổng bộ phái ba gã tu sĩ cùng nhau gia nhập khảo hạch. Thập đại lục phẩm phân bộ, đồng dạng đem hết toàn bộ nhau nhau ra tay. Có thể nói là tán tu bên trong đích nhân luyện đan sư ta Đông Lâm phân bộ gặp phải cục diện thập phần nguy hiểm rồi. Lần này phân bộ khảo hạch, tầm quan trọng không cần là phu nhiều lời. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Nếu không, đợi ngày sau dưới mặt đất làm sao có mặt mũi mà gặp vị tiền bối, trừ vị gặp cả sư tôn ta. Phần này cơ nghiệp chúng ta nhất định phải đem hắn thủ hộ. Lão quỷ này trầm giọng mở miệng, ngữ phong trung kiên định vô cùng. Một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ ngay ngắn hướng gật đầu, thân sắc nghiêm nghị. Hắc Sơn phân bộ, Tiểu Nguyên phân bộ, Khô phân loại, Rừng bộ, tất cả là tứ phẩm phân bộ bên trong thực lực cường tồn tại. Những năm nay danh tiếng chính thịnh, sớm đã đối phó với Đông Lâm phân bộ nhìn chằm chằm. Lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Một trận chiến này nhất định cực kỳ vất vả. Lão phu cùng các ngươi đồng loạt ra tay, thề sống chết bảo vệ Đông Lâm phân bộ uy danh. Thề sống chết bảo vệ. Mọi người quát khẽ, cũng là có chút khí thế. Tiêu thần dù chưa mở miệng, nhưng mà trong mắt đồng dạng hiện lên vài phần kiên định chi sắc. Lần này phân bộ khảo hạch vô luận thế nào, thất phẩm bên trong độ ách đan hắn tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường cho người khác. Cái này một viên thuốc, hắn muốn là phải có. Ngày thứ hai, toàn bộ Dược Phương Thành triệt để sôi trào. Trong thành truyền đến truyền tống điện, một phương siêu phạm lớn phạm vi truyền tống trận đã chuẩn bị thỏa đáng. Giờ phút này chính là đang lóe ra nhàn nhạt linh quang. Mười mấy tên luyện đan hiệp hội tu sĩ coi chừng tồn tại truyền tống pháp trận chạy đi. Trong tay, pháp quyết không ngừng đánh ra, điều chỉnh so với tiến hành củng cố. Không dám có chút chủ quan. Trận này đi qua luyện đan hiệp hội tổng bộ, trừ lần đó ra lại không có gì tiến vào được phương thức. Đối với luyện đan hiệp hội là vũ lực cường hãn trình độ chưa từng có bất luận kẻ nào dám cả gan hoài nghi. Cho nên những năm gần đây cũng không có ai có ý đồ băng vào bản thân tu vi ngạnh xanh xông vào. Bởi vì phàm là như vậy, tu sĩ vĩnh viễn biến mất khỏi thời gian, không còn thấy trở về. Tiêu thần im lặng mà đứng, trong tâm lại run sợ. Tại đây truyền tống trận bên ngoài rậm rạp chằng chịt, đứng đấy chính là vô số tu sĩ, cơ duyên khí tức có thể nói là tối nghĩa cường hoành. Hiển nhiên là tuyệt đối không phải kẻ yếu. Mạc La tu chân giới thật đúng là cường hoành vô cùng. Tu sĩ phổ biến, tu vi hiếu thắng, đa phần là tu chân giới một bộ cấp độ. Lục phẩm phân bộ cùng với tổng cục là có tầm đó liên tiếp truyền tống trận. Không cần từ nay về sau tiến vào tổng bộ, mà ngũ phẩm và ngũ phẩm phía dưới phân bộ cùng tu sĩ mời đi hoặc là tốn hao linh thạch mua sắm lễ danh ngạch tu sĩ, tắc thì cần bởi vì vậy mà tiến vào. Chư vị tiền bối, truyền tống trận này chuẩn bị thỏa đáng, có thể nói là bắt đầu truyền tống được. Phụ trách truyền tống trận tu sĩ lau một cái chán mồ hôi, không dám còn điểm chỉ hoãn, kính cẩn mở miệng. Theo người này thanh âm rơi xuống, tu sĩ cả bầy lập tức chậm rãi mà động. Truyền tống trận chính là siêu đại chịu tải trận pháp, mỗi một lần có thể truyền tống ngàn người. Cái này đây là trăm chỗ ngũ phẩm phân bộ tu sĩ tiến vào trong đó, cũng chưa từng đạt tới truyền tống trận phụ tải cực hạn. Tiêu Thần đứng tại dược hâm sau lưng, khí tức thu liễm cũng không một chút nào xuất chúng. Giờ phút này ánh mắt quanh thân đảo qua, trong nội tâm nhịn không được thở dài. Đồng lâm phân bộ thực lực thật sự quá yếu. Ngũ phẩm phân bộ bên trong đại đô có lục phẩm đan tông sư tọa chấn, không ngã hậu kỳ cường giả còn có rất nhiều người, nhưng đồng lâm phân bộ như vậy vẹn vẹn được dược hâm là ngũ phẩm luyện đan sư tuyệt đối không vượt qua 5 cái. Bọn hắn tất cả đều vào dáng vào cấp biên giới. Cái này chính là giờ phút nguyên một đám sắc mặt âm trầm, khí tức có chút ẩm lãnh. Không có Tiêu Thần quá nhiều quan sát thời gian, truyền tống trận bộc phát ra mắt đẹp linh quang, tiếp theo mấy trăm người thân ảnh đồng thời biến mất không còn thấy đâu. Truyền tống thời gian dài, thân thể quanh thân bị không gian xé rách, chi lực biến mất, truyền tống chấm dứt. Đợi cho quanh thân linh quang tiêu tán, Tiêu Thần đưa mắt quét ngang, nhíu mày, lập tức nghiêm nghị chỉ sắc. Luyện đan hiệp hội tổng bộ ở bên trong, độc lập không gian trong thời điểm, điểm ấy là vượt qua dự liệu của hắn. Thế gian này đại tông môn, đình đình mà thực lực cường hoành làm người khác nghĩ cũng không nghĩ được, số lượng vô cùng ít. Chính thức làm cho Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ chính là một chỗ không gian vững chắc trình độ. Nguyên thần cảm ứng, nơi này không gian vậy mà là ngoài biên giới không gì sai biệt, coi như là một phiến không gian không phải là tự hành kiến tạo mà là trực tiếp theo ngoại giới phân cách mà đến. Phân cách không gian tự thành nhất thể, loại thủ đoạn này là đem thật khiến cho người khác chấn động vô cùng. Loại luyện đan hiệp hội thực lực quả thật là thâm bất khả chắc. Truyền tống trận bên ngoài sớm có tu sĩ chờ đợi, giờ phút này gặp truyền tống trận chấn dứt chính là dẫn đạo người khác rời đi. Dược Hâm sắc mặt cảm khái, luyện đan hiệp hội tổng bộ hắn đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần để đến đều để lại cho hắn nhàn nhạt kinh sợ chỉ. Tựa hồ chỗ này có một cỗ không hiểu uy áp, làm cho mọi người chưa phát giác được trong nội tâm thuần phục. Tiêu Toàn đạo hữu, chúng ta đi thôi. Lão quỷ này than nhẹ một tiếng, lập tức dẫn đầu đông lâm phân bộ tu sĩ ngẩng đầu đi về phía trước. Lần này đến đây, Dược Hâm và Tiêu Thần thanh liên ngoại trừ, còn có Dược Hâm tọa hòa, ngồi xuống bốn gã đệ tử, hai vị luyện đan sư đi theo, tổng cộng là 9 người. Phân bộ khảo hạch theo phía dưới lên trên thứ tự tiến hành, ta đông lâm phân bộ với tư cách là ngũ phẩm phân bộ, cần phải chờ tới tứ phẩm phía dưới phân bộ, quyết ra thắng bại, về sau là tiếp nhận khiêu chiến, cho nên chúng ta đầy đủ thời gian quan sát đối thủ thực lực, tiến tới làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bất quá như thế nào, ta đông lâm phân bộ đều là ngũ phẩm, phẩm giai tuyệt đối không thể rơi xuống. Dược Hâm thấp giọng mở miệng, mọi người tất cả đều trầm mặc gật đầu. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đối với bảo trụ đông lâm phân bộ phẩm giai trong lòng của hắn tin tưởng 10 phần, giờ phút này chính thức là lo lắng, có quan hệ tới thất phẩm bên ngoài độ ách đan tranh đoạt. Căn cứ theo Diệu Tiên Đạo, Kiếm Tiên Đạo, hai gã lão quái này khẩu ở bên trong chính là lấy được tin tức, lần này phân bộ khảo hạch, luyện đan hiệp hội tổng bộ 3 người tu sĩ dùng với tán tu thân phận gia nhập khảo hạch, thập đại lục phẩm phân bộ là toàn lực ra tay, để có thể lần này ra vẻ yếu kém, khiến cho bài danh bay lên. Trừ lần đó ra, chính là đại thần bí ẩn điện phái, là đệ tử thâm bất khả chắc, chỉ sợ chính thức là luyện đan thủ đoạn tuyệt đối không kém. Có thể luyện chế ra thất phẩm đan dĩ nhiên là Tiêu Thần cực hạn, nhưng lần này khôi thủ tranh đoạt, chắc hẳn thất phẩm luyện đan sư tuyệt đối số lượng không ít. Cương giả loại này đánh cờ xuất sắc là hơi thái quá cục diện, tuy nhiên cực khổ hung hiểm lại thêm là lòng người khác phần chấn. Cái này là cương giả chính thức, có lẽ là tung hoành ngang dọc thiên địa. Luyện đan hiệp hội tổng bộ, đan đạo quảng trường. Tại phía trước, tu sĩ dần xuống, tiêu thần mọi người tiến vào trong đó. Trước mắt một trang cảnh chốc lát, lại là phương cực đại. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập